Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, nhổ lông vắt cổ chày ra nước. Tĩnh mịch bên trong gian phòng, Augustine cây mây kéo dài thêm chậm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Làm khí tức rét lạnh từ cổ bên truyền đến lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cả người tóc gáy càng là căn căn dựng thẳng lên. Tình huống gì? Hắn đã từng huyễn tưởng quá một ngày nào đó. Hắn ở mới vừa khi tỉnh ngủ. Đồ đao đã gác ở trên cổ của hắn. Nhưng này địa điểm tuyệt đối không phải ở ngục giam chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Đối với toàn bộ ngục giam hệ thống phòng ngự, hắn vô cùng yên tâm. Càng làm cho hắn yên tâm là vị kia trung thành cảnh cảnh dị năng giả thủ hạ. Augustine cây mây nhiều ánh mắt, tiếp lấy ngoài cửa sổ soi sáng tiến vào nhàn nhạt ngọn đèn. Thấy rõ ràng thi thể trên đất, đúng là hắn cái vị kia trung thành và tận tâm thủ hạ. U Linh vỗ vỗ Augustine cây mây nhiều hai gò má, tự tiếu phi tiếu nói rằng, giám ngục trưởng các hạ, ta thực sự không muốn tiếp tục ở lại ngục giam, tuy là ta có rất nhiều loại biện pháp đào tẩu. Nhưng ta cảm thấy để cho ngươi tiễn ta đi ra ngoài đơn giản nhất. Nếu như ngươi không muốn chết, sẽ mặc tốt y phục tiễn chúng ta đi ra ngoài đi. Augustine cây mây nhìn nhiều rõ ràng U Linh mặt mũi về sau. Trái tim kia như rơi vào hầm băng, tràn ngập hàn ý, toàn bộ 1319 hào trại tập trung bên trong. Nếu như còn có làm cho hắn sợ hãi người. Đó chính là trước mắt vị này được xưng là U Linh, ma quỷ. Không sai, hắn không phải ma quỷ hơn hẳn ma quỷ. U Linh, để cho ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Không đến mức giết chết ta thủ hạ a. Augustine cây mây nhiều ý thức được lúc này nguy cơ. Vì vậy muốn bên cạnh đập sườn đầy biết rõ ràng U Linh mục đích thật sự. Bằng không, coi như hắn đem U Linh an toàn đưa đi. Sợ rằng kết quả cuối cùng cũng là hắn bị tàn nhẫn sát hại. Bởi vì đối với U Linh cái này gan to bằng trời ra hỏa mà nói. Không có hắn chuyện không dám làm. U Linh cười lạnh nói. Ta không thích phiền phức. Mà ngươi thủ hạ sẽ mang lại cho ta phiền phức. Điểm trọng yếu nhất. Hai vị này là của ta đồng bạn. Ta dễ dàng đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên. Chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Augustine cây mây nhiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sợ hãi tư vị triệt để tràn ngập ở đáy lòng hắn từng cái góc. Người khác đều cho là hắn nhìn kỹ tiền như mạng. Cũng rất ít có người biết hắn khôn khéo như hồ. Nếu như U Linh không giải thích, hắn cảm giác mình còn có chút hy vọng còn sống. Nhưng U Linh dĩ nhiên phí miệng lưỡi giải thích. Đây chỉ có một cái kết luận, U Linh muốn rời khỏi phía sau, còn có càng sâu tầng thứ ẩn tình. U Linh, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Kim sư bước xa đi tới Augustine cây mây nhiều mặt trước. Kim sắt một dạng bàn tay to bóp Augustine cây mây nhiều hầu. Lành lạnh nói rằng, muốn còn sống, liền đàng hoàng hợp tác với chúng ta. Kỳ thực chỉ cần chúng ta ly khai. Giết hay không ngươi đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt hơn, hoặc có lẽ là ngươi chuyển cho chúng ta một bộ phận tiền mua mạng, vậy ngươi sống tiếp có khả năng càng lớn hơn. Ta cho, Augustine cây mây nhiều không chút do dự nói rằng, U Linh nhíu mày, trong nháy mắt đối với Kim Sư cùng huyết sa ấn tượng kém rất nhiều. Hắn không nghĩ tới đường tu thủ hạ, dĩ nhiên là như vậy người tham của Kim Sư không biết U Linh ý tưởng. Hắn cây chủy thủ đặt ở Augustine cây mây nhiều phần eo. Hừ lạnh nói, nhớ kỹ, tiền càng nhiều, người sống sót có khả năng lại càng lớn. U Linh không mặn không lạt nói rằng, Kim Sư, hắn nhìn kỹ tiền như mạng, nếu như ngươi không muốn gây thêm rắc rối. Tốt nhất đừng, nữa lãng phí thời gian, muốn tiền, đi bên ngoài có thể đi qua rất nhiều thủ đoạn lấy được. Kim Sư nhe răng cười nói, ngươi không thiếu tiền. U Linh nói rằng, không thiếu. Kim Sư cười nói, ngươi đã không thiếu. Người này tiền liền do ta và Huyết Sa phân. Hai chúng ta rất nghèo. Nghèo đều nhanh đi ăn xin. U Linh không để ý tới nữa Kim Sư. Hắn nhìn ra Kim Sư cùng Huyết Sa hai người hạ quyết tâm muốn từ Augustine cây mây nhiều nơi đây kiếm bộn, cho nên thân hình lóe lên, biến mất ở gian phòng bên trong. Sau mười mấy phút, Augustine cây mây nhiều đem ước chừng 100 triệu đô la Mỹ đi vào Kim Sư ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Sau đó ở Kim Sư cùng Huyết Sa kèm hai bên dưới, ngồi vào dưới lầu trong xe của hắn, theo một gã giám ngục bị kêu đến lái xe. Bốn người ngồi chiếc kia xe chống đạn rất nhanh ly khai ngục giam. Khoảng cách 1319 hào trại tập trung đại môn chỉ có 2 cây số, một cái cửa ngã ba. Đường Tu lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn từ ngục giam phương hướng hành xử đi ra chiếc xe kia. Nói rằng, các ngươi ly khai a, đến tiếp sau liền muốn gặp các ngươi năng lực. Nói, hắn trực tiếp xuống xe, nhìn chiếc xe kia hướng phía xa xa hành xử đi. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. A Vũ, đi lái xe tới đây a. Tốt, 2 phút, trong điện thoại di động, truyền đến Mạc A Vũ thanh âm. 2 phút về sau, 4 chiếc xe đỏ ở 2 chiếc hắc sắc Việt dã xa dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới Đường Tu trước mặt. Theo xe dừng lại, Mạc A Vũ trước hết xuống tới, cung kính nói rằng, lão bản, người ở bên trong lúc nào có thể đi ra? Đường Tu nheo cặp mắt lại, nói rằng, tối đa nửa giờ, một ngày thời gian vượt lên trước, đã nói lên bên trong xuất hiện biến cố. Đúng, rời đi thuyền chuẩn bị xong chưa? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, đã tại ba đa đường Á Cảng đợi. Là chúng ta thuê một con thuyền tàu chở khách. Chiếc kia tàu chở khách xuất phát thời gian là sau 4 tiếng. Nhưng trải qua chúng ta mua được tàu chở khách lão bản. Nguyên bản chiếc kia có không ít hành khách tàu chở khách. Sẽ chỉ cho chúng ta cung cấp phục vụ. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói rằng, đường về lộ tuyến, từ ngươi tới chế định, ta không hy vọng trên đường gặp phải phiền phức. Mạc A Vũ tự tin nói rằng, lão bản ngài yên tâm, chiếc kia tàu chở khách hết thảy thủ tục đều phi thường đầy đủ hết. Hơn nữa phía sau lão bản rất có năng lượng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá, một ngày tàu chở khách ly khai cái này quốc gia, sợ rằng chúng ta liền muốn khác muốn rời đi đích phương pháp xử lý. Đường Tu nói rằng, đi qua vệ tinh định vị, ở trong biển tìm một tòa đảo biệt lập, ở đem những cái này tù phạm mang tới con sò đảo phía trước. Ta phải đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Tốt, đang khi nói chuyện, hắn đi thẳng tới hơn 10 thước bên ngoài đậu ở chỗ này có một hồi xe chống đạn trước. Theo cửa xe mở ra, Đường Tu liếc nhìn Augustine cây mây nhiều, lúc này mới nhàn nhạt nói rằng, dựa theo kế hoạch làm việc, không thể ra sai lầm. Augustine cây mây thêm này khắc trong ánh mắt tuyệt vọng thần sắc càng đậm. Lúc này hắn đã có thể phán đoán, U Linh bọn họ tuyệt đối không chỉ chạy ra ngục giam đơn giản như vậy. Nhất là ngoài mấy chục thước đậu cái kia 4 chiếc xe buýt, nhất định tồn tại âm mưu to lớn. Ta đã đưa tiền, tha tính mạng của ta. Đường Tu sững sờ, cau mày nhìn về phía Kim Sư. Kim Sư cười hắc hắc nói, lão bản, chúng ta gần nhất nhưng là nghèo lợi hại. Từ nơi này tên trên người bắt chẹt ra 100 triệu đô la Mỹ. Đợi sau khi trở về ta liền giao cho ngài. Đường Tu thấy buồn cười nói, có thể từ coi tiền như mạng tên trên người bắt chẹt ra nhiều tiền như vậy. Các ngươi ngược lại là có thủ đoạn. Được rồi, các ngươi phân a. Kim Sư cười càng thêm sán lạn, mang theo nịnh nọt biểu tình nói rằng, lão bản, ngài thực sự là hào khí. Bớt nịnh hót, Đường Tu cười mắng một câu, sau đó xoay người ly khai. Augustine Cây Mây Nhiều đã ý thức được đường tu mới là quyền lợi lớn nhất người. Vội vã gọi vào, van cầu ngài thả ta. Nếu như cảm thấy không đủ tiền, ta còn có thể cho các ngươi nhiều tiền hơn. Đường tu dừng bước, xoay người cười khẩy nói. Ngươi cảm thấy là tiền trọng yếu, vẫn là người trọng yếu. Người trọng yếu. Augustine Cây Mây Nhiều mặc dù không biết đường tu là chỉ cái gì, nhưng vẫn là không chút do dự nói rằng. Đường tu cười nói, nếu là người trọng yếu, dùng ngươi một cái mạng đổi lấy trong ngục giam 200 vị thực lực mạnh nhất tù phạm, ta cảm thấy cực kỳ có lời. Tiền nha, đã không có thể kiếm, nhưng nhân tài nếu như không có, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Augustine Cây Mây Nhiều, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Augustine Cây Mây Nhiều la thất thanh nói, các ngươi muốn cướp ngục. Đường tu lắc đầu nói rằng, cướp ngục loại này phí sức lực thủ đoạn, chúng ta có thể lười dùng. Các ngươi ngục giam nhị bà thủ, nhưng là thu ta chọn 400 triệu đô la Mỹ, bán cho hai ta 100 vị tù phạm, ta cảm thấy cực kỳ hợp lý ha. Ngược lại là ngươi, chỉ có thể làm con kia người chịu tội thay. Lập tức, đường tu hướng về phía Kim Sư ra dấu một cái. Theo Kim Sư tắc lại Augustine Cây Mây Nhiều miệng, tùy ý hắn giãy giụa cầu xin tha thứ, cũng lười lý tới hắn. Trong ngục giam bộ phận, theo hơn 10 người giám ngục không ngừng mở ra nhà tù cửa phòng, bị giam ở bên trong tù phạm dồn dập đi ra. Bọn họ không nói gì, mà là mang theo nét mặt hưng phấn, đi theo giám ngục phía sau theo hành lang đi ra phía ngoài. Rất nhanh, 199 vị tù phạm ly khai nhà tù. Có ở đây không thiếu giám ngục tràn đầy tò mò nhìn soi mói. Hướng phía bên ngoài càng chạy càng nhanh. Steven, tình huống gì? Trong ngục giam một vị cảnh quan mới vừa từ một vị bị giam ở chỗ này nữ tính tù phạm trong phòng đi ra. Dây lưng quần đều không nói tốt, liền nhìn đã mang theo đại lượng tù phạm đi ra giám ngục hỏi. Tên kia giám ngục hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cực nhanh giơ lên xòe tay ra tiếp theo đơn. Nói rằng, giám ngục trưởng tự mình ra lệnh, mang theo bọn họ đi ra bên ngoài làm một ít chuyện. Hiện tại giám ngục trưởng đã tại ngục giam bên ngoài đợi. Tên kia cảnh quan mày nhăn lại, khó hiểu hỏi, bọn họ đều là trọng hình phạm, chỉ các ngươi những người này đem bọn họ đưa đi, gặp phải đại vấn đề, ta phái hai cái tiểu đội giúp các ngươi hộ tống. Phốp, chấm ngoặc kép, một gã giữ lại lạc tai hồ ngoại tịch đại hán, từ phần eo rút ra một cây đinh thép. Xé rách tên kia cảnh quan cổ họng thời khắc, đang dùng tay che miệng của hắn về sau, lại dùng đinh thép đâm thủng trái tim của hắn. Sau đó, hắn một cước đá văng tên kia cảnh quan đi ra cửa phòng. Trực tiếp đem che cổ họng cảnh quan ném vào. Tấm tắc, mới vừa bị sao nữ tù. Gặp phải biến thái a, thương thế kia rất nghiêm trọng a. Lạc Tai Hồ đánh giá bên trong nơi góc tường co giúp ở nơi đó nữ tù cười quái gì. Tên kia nữ tù là một vị người da vàng, vóc người rất là nhỏ gầy, nhưng dáng dấp lại cố gắng tuấn tú. Khi nàng nhìn thấy mới vừa sao của nàng cảnh quan hình dáng thê thảm về sau, nhất thời biến sắc, bất chấp nhặt lên y phục che khuất trên người nhạy cảm bộ vị. Từ góc tường trên giường nhảy xuống về sau, cầm lấy cái ghế hung hăng nện ở Tần Lâm tử vong cảnh quan trên đầu. Ngắn ngủi mười mấy giây, tên kia cảnh quan đầu lâu đã bị đập nát, Lạc Tai Hồ không gấp theo còn lại các tù phạm ly khai, mà là khoanh tay dựa vào ở nơi cửa phòng, cười quái dị nói, có thể được giam giữ ở chỗ này tù phạm, quả nhiên không có một là hiền lành. Nhìn như là gà con nữ nhân, đã vậy còn quá tàn nhẫn. Không tệ, có muốn hay không theo chúng ta cùng rời đi nơi đây? Nữ tù ngẩng đầu, mặc dù trên mặt bắn tóe tiên huyết cùng óc, nhưng nàng không có trả lau một cái. Hỏi, các ngươi có khả năng mở nơi đây. Chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.